Ngày thứ 17 Gapje Pabongka Rinpoche nói về một số lợi ích của tâm Bồ Đề. Shantideva, một vị Pháp Dương Tử nói: Kính lễ những vị Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề tôn quý. Dù có gặp những sự tệ hại nào, họ vẫn không bỏ chúng ta. Suối nguồn của hạnh phúc ấy là chỗ nương của tôi. Nói cách khác, một người đã phát tâm Bồ Đề trong dòng tâm thức, dù có bị lăng nhục, họ vẫn làm việc vì lợi ích của kẻ lăng nhục mình và dẫn người ấy đến hạnh phúc vĩnh cửu. Khi ấy, Ngài kể một câu chuyện ngắn để chúng tôi khởi động lực chính đáng. Tóm lại, bất cứ hành vi nào bạn làm có kèm theo Bồ Đề tâm đều là Pháp Đại Thừa và đều làm nhân cho quả Phật. Như vậy, chỉ thiền quán về chư thần hay tụng chú thì không phải là cách tu có hiệu quả và bạn không nên làm việc cách ấy. Pháp Lâm Rim là căn bản của một pháp tu hiệu nghiệm, trong đó sự thực hành Bồ Đề tâm là điều cần thiết. Nếu thiếu Bồ Đề tâm, thì dù bạn trải qua suốt đời trên một đỉnh núi để thiền, việc thiền định của bạn cũng chỉ nông cạn, không khiến bạn tiến gần hơn chút nào đến Phật quả. Gapje Pabongka Rinpoche nhắc lại, cần phải lấy Bồ Đề tâm làm pháp tu chính và chỉ giáo về luyện tâm là thiết yếu cho sự phát tâm Bồ Đề, vân vân. Sau khi kể câu chuyện ngắn để giúp chúng tôi khởi động lực, Ngài ôm lại những tiêu đề đã bàn, nhắc lại lợi lạc của Bồ Đề tâm và thiền quán về tâm xả. A nhỏ 2y, 7 lớp nhân quả. Phần đầu của chỉ giáo gồm 7 giai đoạn luyện tâm Bồ Đề gọi là Tất cả hữu tình đều đã là mẹ ta. Điều này quả rất khó mà triển khai, nhưng nếu không triển khai được nó thì cũng không thể quán tưởng đề mục kế tiếp. Theo liên hệ nhân quả là nhớ lại sự tử tế của họ. Bởi thế hãy xem việc này rất quan trọng. Nguyên nhân thứ nhất, tất cả hữu tình đều đã là mẹ ta. Bạn phải hiểu rằng tất cả hữu tình đã từng là hình ảnh của một người bạn hay bà con thân thiết nhất, ví dụ như mẹ của bạn. Bạn không thể nào có được tâm Bồ Đề nếu không triển khai được một sự hiểu biết như vậy. Bạn có thể dùng nhiều lý luận để nghĩ về những đề tài sâu xa như tánh không, vân vân, nên chúng không khó hiểu. Nhưng nếu chỉ suy tư sâu xa mà thôi thì rất khó hiểu được, dù chỉ một câu đơn giản trích trong kinh. Tuy thế, đối với những người lợi tuệ, thì mọi sự phải được chứng minh bằng lý lẽ. Thật khó mà đạt thực chứng trong phần này, vì nó chỉ có một dòng lý luận độc nhất. Lý luận ấy được nói trong tác phẩm của Pháp Xứng Dharmakirti, Luận về những pháp có giá trị. Khi một người đã được tái sinh thì thật phi lý nếu hơi thở, các cơ quan, tâm ý của nó chỉ phát triển từ thân thể mà thôi, không phụ thuộc vào những vật đồng loại với nó. Điều cần chứng minh ở đây là bản chất vô thủy của tâm ta. Tâm hôm nay là tiếp nối của tâm hôm qua, và cái tâm hôm qua cũng là tiếp tục của một tâm trước đó. Chừng ấy thì dễ hiểu, cái tâm ngay sau khi sinh ra là tiếp tục của tâm nằm trong bào thai. Cái tâm ngay sau khi nhập thai là tiếp tục của một cái gì đi vào đó. Khi sinh tử trở lui về thời gian cho đến vô tận, thì bạn không thể tìm một khởi điểm nào cho tâm này. Điều này chứng tỏ rằng những tái sinh của bạn cũng phải trở lui về thời gian vô tận. Do vậy, số lượng những tái sinh của bạn cũng vô cùng. Nghĩa là bạn đã tái sinh vô số lần. Cũng như trong đời này bạn có mẹ, thì mỗi lần tái sinh trong quá khứ, bạn cũng có mẹ, dù bạn sinh từ trứng hay sinh từ thai. Mỗi lần sinh ra như thế, bạn phải có một bà mẹ, 100 lần sinh ra có 100 bà mẹ, 1000 lần sinh ra có 1000 bà mẹ, vân vân. Bạn phải đã có vô số bà mẹ, nên thật không thể nào hữu tình không từng là mẹ bạn. Bạn có thể cãi, đã đành, tôi phải từng có nhiều mẹ. Nhưng thật phi lý nếu bảo tất cả hữu tình đều đã là mẹ tôi, vì hữu tình thì vô số kể. Nói chung, bạn đã có rất nhiều tái sinh. Hơn thế nữa, bạn đã sinh ra vô số lần trong hình hài của mỗi loài động vật như nai, sơn dương, giun, vân vân. Bởi thế bạn đã nhận vô số thân trong mỗi một loài, trong vô số loài hữu tình. Có thể bạn đã tái sinh nhiều lần hơn số lượng hữu tình hiện tại, và trong mỗi loại tái sinh này, bạn cần số lượng tương đương những bà mẹ. Bởi thế, không những tất cả hữu tình đã từng làm mẹ bạn, mà còn không đủ số hữu tình để chỉ làm mẹ bạn một lần mà thôi. Long Thọ nói, nếu bạn đếm tất cả những bà mẹ bằng những viên đất do thật nhỏ, thì quả đất cũng không đủ để tính. Đoạn này nói đến trực tiếp những bà mẹ, nghĩa là bà ngoại, bà cố, vân vân. Tuy nhiên, ở đây tôi sẽ giải thích lại theo truyền thống khẩu quyết của những bậc thầy. Hãy đem tất cả đại địa mà do tròn thành từng hạt đất bằng hột anh đào, mỗi hột kể là một bà mẹ trong mỗi đời tái sinh. Khi bạn do hết tất cả quả đất lại thành từng viên nhỏ như thế, bạn vẫn chưa đếm hết số lượng những bà mẹ mà bạn đã từng có. Nếu tất cả hữu tình không phải đã làm mẹ bạn, thì sẽ có sự chênh lệch. Hơn nữa, vì tất cả hữu tình chắc chắn sẽ đạt giác ngộ, nên sẽ đến một lúc không còn sót một hữu tình nào. Nhưng vì dòng luân hồi đối với bạn không có khởi thủy, nên bạn đã có nhiều lần tái sinh hơn là số lượng các hữu tình hiện có. Vậy nếu tất cả chúng sinh đã không từng là mẹ bạn vô số lần, thì sẽ có sự so le. Bởi thế tất cả chúng sinh đã từng là mẹ bạn nhiều lần. Không có một hình thức hữu tình nào mà bạn chưa từng tái sinh trong đó. Hãy nghĩ bạn đã từng tái sinh vô số lần trong những hình thức ấy. Lấy ví dụ tái sinh làm người. Không một nơi nào trong lục địa này mà ở đó bạn chưa từng sinh ra làm người và đã làm vô số lần. Cũng cách ấy, bạn đã tái sinh trong mỗi thế giới hệ ở phương Đông, Tây, Nam, Bắc, vân vân. Vì bạn đã có nhiều tái sinh hơn số lượng hữu tình, nên không những họ đã từng làm mẹ bạn, mà còn mỗi một loài trong số ấy cũng đã từng làm mẹ bạn trong những kiếp tái sinh thân người. Bởi thế, có thể kết luận rằng tất cả hữu tình đều đã làm mẹ của bạn. Nếu sau khi quán như trên mà bạn vẫn không phát triển được tri kiến, thì hãy tự hỏi, trong đời đã qua, ta có mẹ không? Rồi bạn nghĩ, rõ ràng trong đời này ta có mẹ, vậy thì đời trước cũng có. Rồi bạn tiếp tục quán đời trước nữa, vân vân. Các lam rim con đường dễ và con đường nhanh chỉ đề cập ngắn gọn làm thế nào bạn nên thiền quán về tri kiến, tất cả hữu tình đều đã là mẹ ta. Nhưng tôi muốn giải rộng tiêu đề này, dùng những chỉ giáo tôi đã hấp thụ với tôn sư tôi. Muốn cho sự tu tập không thối giảm thì điều cốt yếu là những người thực hành đều đặn pháp này hoặc những người nhận trách nhiệm giảng dạy phải quán như sau để dễ làm cho người triển khai thực chứng trong lâm rim này. Trước hết, hãy quán mẹ trong đời này đã từng là mẹ nhiều kiếp, rồi quán cha mình cũng đã từng là mẹ mình. Sau đó quán tất cả bạn bè, người thân, rồi người xa lạ đều đã là mẹ mình. Nếu bạn đã đạt được vài tuệ giác từ tất cả điều này, thì kế tiếp hãy quán những kẻ thù cũng đã từng là mẹ mình. Chỉ khi ấy, bạn mới thực hành pháp này đối với tất cả hữu tình. Mặc dù vậy, bạn vẫn có thể nghĩ, nếu tất cả hữu tình đã là mẹ, thì tôi sẽ nhận ra ngay. Nhưng tôi không nhận ra, bởi thế họ không thể là mẹ tôi được. Nhưng chính chư Phật cũng đã bảo rằng không một hữu tình nào chưa từng là mẹ của ta. Thực sự tất cả đều đã từng là mẹ bạn, chỉ có điều bạn không nhận ra được mà thôi. Bà mẹ hiện đời này của ta về sau có thể tái sinh là một con chó, nhưng ta sẽ không thể nói ra điều này. Ta cũng sẽ không nhận ra bà thực đã là mẹ của ta. Điều này được chứng minh bằng câu chuyện về Uttalavarna, liên hoa sắc, và trong lời trích dẫn, ăn thịt cha, đánh mẹ, kẻ thù đã bị giết đang ngồi trên gối, vợ nhai xương chồng, sinh tử có thể là một trò hề như vậy. Bởi thế không gì bạn không nhận ra, mà hữu tình không phải mẹ bạn, cũng không phải vì bây giờ họ không còn là mẹ, mà bảo rằng trong quá khứ họ không phải mẹ. Nếu thế thì bà mẹ trong giai đoạn đầu đời bạn không phải mẹ trong giai đoạn sau. Mẹ hôm qua cũng sẽ không còn là mẹ hôm nay, vì mẹ hôm qua cũng đã thuộc về quá khứ. Đây là một khía cạnh vi tế của vô thường và thật khó nhận chân nếu bạn chưa từng khảo sát. Lấy ví dụ cái khăn quàng này. Một năm trước khi còn mới, nó không có vết dơ, không có lỗ thủng. Nhưng cái tương tục của nó, nghĩa là khăn quàng hôm nay thì đã hôi hám và bị mối ăn. Đây là sự khác nhau giữa hai cái. Bởi thế bạn cần phải suy nghĩ về sự kiện rằng không có gì khác nhau giữa những bà mẹ trong đời quá khứ và vị lai. Cũng thế, nếu có người nào đã cứu sống bạn năm ngoái, thì đương nhiên năm nay bạn cũng còn nhớ ơn họ. Tiêu chuẩn để xác định bạn đã tu tập để triển khai được tri kiến này là khi trông thấy một con kiến, bạn cũng nhớ ngay rằng mình đã từng làm con của chúng sinh ấy, đã hoàn toàn lệ thuộc vào nó trong mọi nhu cầu để sống. Nguyên nhân thứ hai, nhớ lại sự tử tế của họ. Khi bạn có được tuệ quán đi sâu vào sự kiện tất cả hữu tình đã là mẹ mình, thì phải nghĩ đến lòng thương mà họ đã chan chứa lên bạn. Hãy lấy trường hợp điển hình là bà mẹ hiện tại của bạn. Bà thương yêu bạn từ lúc đầu đời, giữa đời và cuối đời. Lúc đầu, bà cưu mang bạn trong thân bà trong 9 tháng, thương yêu và che chở. Bà thận trọng từng miếng ăn thức uống vì sợ hại cho đứa con trong bụng. Nếu mẹ ta không biết cách chăm sóc ta chu đáo đến thế, thì bây giờ ta đã không thể gặp nền diệu pháp để tu học. Việc này không xảy đến do tự chúng ta xoay sở, mà phải nhờ lòng tử tế của mẹ ta. Sau khi bạn ra đời, mẹ nâng niu bạn trong đôi tay, mặc dù khi ấy bạn không biết một tí gì và trông gớm ghiếc như một con ốc sên. Bà giữ cho bạn ấm, bằng thân thể bà, đặt bạn nằm trên giường êm dịu, mỉm cười với bạn đầy trìu mến và còn dùng miệng mà hút nước mũi bạn chảy ra vì sợ nếu dùng tay thì sẽ làm cho bạn đau đớn. Bà dùng tay để lau phân cho bạn vì sợ dùng một miếng gỗ hay vật gì khác thì bạn sẽ đau. Bà không thể rời bạn một ngày hay chỉ một giờ. Mỗi ngày bà cứu bạn khỏi hàng trăm tai nạn có thể giết bạn. Chó có thể ăn bạn, chim có thể tha bạn đi hoặc bạn có thể rớt xuống hố. Con đau đớn khổ sở là như chính mẹ đau đớn khổ sở. Tâm tưởng của mẹ hoàn toàn chỉ nghĩ về đứa con của mình dù khi ngủ nghỉ. Bà lại dần dần tập cho con đứng, nói, ăn uống. Nhờ thế mà bây giờ ta có thể di chuyển nói năng không khó nhọc gì. Mẹ cũng bất cần khi phải phạm tội mất danh tiếng hay phải chịu khổ nhọc gì kiếm tiền để nuôi con. Mẹ thương con còn hơn thịt da của bà, nên bao nhiêu tiền dành dụm được bà chỉ tiêu xài cho con mà không một đồng xài cho chính mình. Dù bạn là ai, nam hay nữ, đã có vợ, có chồng hoặc đã xuất gia, thì mức sống của bạn cũng đều nhờ lòng tử tế của mẹ bạn. Tóm lại là bà làm hết sức mình trong giới hạn khả năng và kiến thức của bà để lo cho bạn được sung sướng. Không có sự cùng tận cho lòng thương của mẹ đối với bạn để bảo vệ bạn khỏi mọi đau khổ hiểm nguy. Vì tất cả hữu tình đều đã làm mẹ bạn trong những tái sinh thân người, không phải chỉ một lần mà vô số lần, nên họ cũng đã cho bạn tình thương như người mẹ trong đời này của bạn đã cho bạn. Những kiếp tái sinh làm súc sinh, bạn cũng được mẹ săn sóc thương yêu, dùng lưỡi mà liếm thân con. Khi bạn sinh vào loài chim, chim mẹ cũng dùng đôi cánh để ấp ủ, che chở bạn, và khi gặp nguy hiểm thì dù bản thân có thể bay xa để tránh thoát cũng vẫn hy sinh tính mạng ở lại bảo vệ cho con. Bà thường mớm cho bạn ăn, khi bắt được một con sâu bà cũng để dành cho bạn. Bởi thế hữu tình đã tử tế với bạn không phải chỉ một hai lần mà tử tế trong mọi tình huống. Sự thương yêu của họ không thể suy lường. Có lần một tên cướp ở Golok đâm vào bụng một con ngựa cái có bầu, nó liền sinh ra một chú ngựa con, mặc dù sắp chết vẫn lè lưỡi, liếm hài nhi, tỏ dấu yêu thương. Kẻ cướp vô cùng xúc động và thay tâm đổi tính ngay lúc nhìn cảnh tượng ấy. Biết đâu, chính bạn đã không từng là chú ngựa con kia và cũng đã từng được ngựa cái tỏ dấu thương yêu, và nếu thế thì tất cả hữu tình đã từng là mẹ bạn cũng đều trải lòng yêu dấu đối với bạn không khác. Nguyên nhân thứ ba, đền đáp sự tử tế của họ. Santideva nói, chúng sinh luôn có lý do để đau khổ. Chúng bình đẳng trong đau khổ vì bị vọng tưởng làm điên cuồng và vô minh làm mù quáng. Mỗi bước đi đưa chúng đến vực thẳm. Bạn nên nghĩ như sau, giả sử đời này bạn có bà mẹ mù, không ai dắt dẫn và lại bị điên. Bà sắp rơi xuống vực thẳm trong khi người con đang ở gần. Nếu không nhờ con giúp đỡ thì bà có thể nhờ ai? Nếu con không cứu mẹ thì ai cứu? Tất cả hữu tình cũng thế, đều thiếu con mắt tuệ để phân biệt hay dở và để thay đổi lối hành xử của mình. Mỗi bước đi của họ đều được dẫn dắt bởi dục vọng và ác hành. Họ không có hướng đạo tâm linh, không ai chỉ dẫn cho họ nên làm điều này, tránh điều nọ. Tâm họ bị dao động và ô nhiễm vì ba độc tố vọng tưởng. Họ như kẻ điên vì không thể kiểm soát tư tưởng mình. Họ sẽ rơi xuống vực thẳm là những đọa xứ. Trong nhiều kiếp, thân thể họ không khác gì lửa địa ngục. Chúng ta, trái lại, đã gặp được Thầy dẫn dắt, gặp Pháp Đại Thừa. chúng ta biết chút ít để thay đổi lối hành xử của mình. Bởi thế chúng ta ở trong hoàn cảnh khá hơn họ và có trách nhiệm phải làm gì để cứu họ. Bức thư gửi môn đệ của Chandra Gormin nói: họ như những người bà con bị kẹt trong biển sinh tử, bị rơi vào xoáy nước vì trải nhiều lần sống chết. Ta không nhận ra họ nên đã làm ngơ. Thật đáng khinh bỉ nếu chỉ tự cứu mình. Nghĩa là muốn thiền quán về sự trả ơn thì ta nên nghĩ mình phải gánh trách nhiệm giải thoát hữu tình đang bị kẹt trong biển khổ. Ta thật đáng khinh nếu không làm việc ấy. Tác phẩm Trái tim của Trung Đạo đã nói như sau: từ trước tới nay, tôi bị ám bởi con ma vọng tưởng, như bị đánh đập, như mang vết thương. Cái gì mang lại đau khổ như thế? Phải chăng vì không biết cách nào để trả ơn những người đã thương tôi, kính trọng và giúp đỡ tôi đời trước, một cách giúp không làm chúng khổ đau? Bạn nên nghĩ, nếu chỉ cho họ cơm ăn áo mặc thì ta chỉ giải thoát họ khỏi cơn đói khát tạm thời, chẳng được lợi ích lâu dài nào cả. Cần phải giúp họ có được tất cả hạnh phúc và chấm dứt tất cả đau khổ thì họ mới được lợi ích lớn lâu dài. Cách duy nhất để đạt đến điều này là thành tựu Phật quả. Thế nên tôi sẽ giúp họ tu hành đạt đến Phật quả. Giả sử khi mẹ bạn nổi điên, cầm dao muốn giết bạn, thì bạn sẽ không giận bà mà sẽ cố chữa chạy cho bà hết cơn điên. Đối với những kẻ thù của mình cũng thế. Hãy nghĩ họ đã từng làm mẹ mình và nghĩ cách đền đáp sự tử tế của họ. Nguyên nhân thứ tư, thiền định về tâm từ, năng lực lôi cuốn ta đến với họ. Tâm từ là sự yêu mến phát xuất từ tim, lôi cuốn bạn đến với tất cả hữu tình. Geshe Potowa giảng cho một bà già: tình thương do năng lực của sự lôi cuốn là giống như bà thương con trai bà. Nói cách khác, tâm từ hay năng lực lôi cuốn có nghĩa là thương tất cả hữu tình như mẹ thương con. Tình yêu này không phải là một đề mục thiền riêng biệt, mà nó xảy đến cho bạn một cách tự nhiên khi bạn đã triển khai ba đề mục trước đó là: một, hiểu rằng tất cả hữu tình đã là mẹ ta; hai, nhớ lại sự tử tế của họ; ba, mong mỏi đền đáp lòng tử tế ấy. Bởi thế hãy quán tưởng như sau: trong dòng tâm thức của hữu tình, không có thứ hạnh phúc nào là không ô nhiễm. Họ chỉ có toàn những hạnh phúc nhiễm ô. Ngay cả điều họ cho là hạnh phúc cũng không thoát khỏi bản chất khổ đau. Thật kỳ diệu thay nếu tất cả hữu tình có được chân hạnh phúc. Mong sao họ sẽ có được. Tôi sẽ làm cho họ có được hạnh phúc chân thực ấy. Tác phẩm Tràng Hoa Quý Báu của Long Thọ nói đến những lợi lạc sau đây của phép quán tâm từ. Dù chưa giải thoát, người quán tâm từ cũng được 8 công đức chính yếu. Mỗi ngày 3 thời bố thí thực phẩm, không bằng chốc lát quán tâm từ. Trời người đều yêu mến che chở họ. Họ sẽ có sự thoải mái tâm hồn và được nhiều hạnh phúc. Khí giới và độc dược không hại được họ. Họ dễ thành đạt mục đích và sẽ sinh lên phạm thiên giới. Những lợi lạc có được 8 công đức do thực hành quán tâm từ thật lớn lao. Bạn sẽ được tái sinh làm chuyển luân dương hay phạm thiên một thời gian lâu dài, như số lượng chúng sinh bạn dùng làm đối tượng để trải tâm từ. Đó là lý do pháp thiền này được gọi là phạm trú. Nhưng nếu bạn có đối tượng quán là tất cả hữu tình cùng tận giới hạn của không gian, thì bạn sẽ thành tựu Niết Bàn vô trú hay Niết Bàn đại phạm, nghĩa là Niết Bàn đại thừa hay Phật quả. Nguyên nhân thứ năm, tâm đại bi. Đây là nguyên nhân quyết định cho Phật quả. Đức Tsongkhapa đặc biệt chú ý đến tâm đại bi trong chương Những giai đoạn trong sự luyện tâm Bồ Đề, thuộc tác phẩm Những giai đoạn lớn của Đạo Lộ. Ngài cho những tiêu đề sau đây chứng minh rằng đại bi là gốc rễ của con đường đại thừa. Những nhân quả khác đều hoặc làm nhân hoặc làm quả cho tâm đại bi. Lại nữa, trong một kinh có nói rằng toàn thể con đường đại thừa và kết quả đều tùy thuộc vào tâm đại bi, cũng như vua chuyển luân tùy thuộc vào bánh xe của ông, hay một con người tùy thuộc vào sinh lực của mình. Chandrakirti nói trong phần mở đầu tác phẩm Thực Hành Trung Đạo: tình yêu là hạt giống cho mùa gặt lớn, quả vị một đấng chiến thắng. Nước tình yêu là mùa tăng trưởng, để chính thành kết quả ước mong, sẵn sàng để sử dụng. Chính vì thế mà ngay từ đầu, tôi ca tụng tâm đại bi. Tâm đại bi cũng quan trọng như hạt giống Phật, và con đường đặt nặng tâm đại bi mới bảo đảm chính là đại thừa. Đại bi cũng thiết yếu như nước và phân, vì nó giúp ta kiên trì suốt con đường. Nó như áo giáp chống lại sự thiếu thốn trong khi làm những phận sự hàng ngày của người con Phật. Cuối cùng, tâm đại bi quan trọng ngang hàng với Phật quả, vì nhờ có tâm đại bi mà ta tiếp tục làm các thiện sự ích lợi cho hữu tình sau khi đã thành Phật. Tâm Bồ Đề nơi bạn có năng lực yếu hay mạnh cũng tùy thuộc vào năng lực tâm đại bi. Và chư Bồ Tát trải qua lộ trình tu tập nhanh hay chậm cũng tùy thuộc vào năng lực tâm đại bi nơi họ. Do năng lực đại bi mà chư Bồ Tát đi vào các mật điển để tìm một con đường nhanh, và họ nhanh chóng hoàn tất con đường mật tông nhờ mãnh lực tâm đại bi trong họ. Ví như khi một đứa trẻ rớt xuống hố lửa thì không ai nôn nóng cứu đứa bé cho bằng cha mẹ nó. Khi mới thiền quán về tâm đại bi, hãy quán tưởng trước mắt mình một con cừu đang bị đồ tể làm thịt. Bạn sẽ khởi tâm thương xót một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hãy quán cái cách nó bị giết rất tàn bạo và cách nó chết trong trạng thái đau đớn hãi hùng. Con cừu bị đặt lật ngửa, bị trói bằng một sợi thừng. Nó cũng biết mạng sống của nó đang bị đe dọa, nhưng bất lực, không thể thoát, không người che chở, không nơi nương tựa. Đôi mắt nó đẫm lệ, nhìn trừng trừng vào mặt người đồ tể. Thông thường khi trông thấy một con cừu bị giết, ta tự hỏi không biết nó có đủ thông minh để biết chuyện gì đang xảy đến với mình không? Có lần một đồ tể trói thêm một con cừu để làm thịt sau khi đã giết vài con khác trong bầy cừu. Trong khi đồ tể đặt con dao xuống để trói con cừu mà ông sắp làm thịt, con cừu đứng cạnh con dao, bèn đá tung đất lên để lấp dao. Câu chuyện này chứng tỏ loài vật cũng biết đau khổ, sợ hãi trước cái chết. Nhìn bầy cừu đang nhẫn nhơ gặm cỏ non trên sườn đồi, ta phải thấy rằng trước sau gì chúng cũng sẽ bị dẫn đến chỗ làm thịt, chịu chung số phận với những con cừu đang bị giết. Khi thiền quán tâm bi, hãy nghĩ những con cừu ấy đã từng làm mẹ mình trong nhiều đời quá khứ. Sau khi triển khai được tuệ quán đi sâu đề tài này, hãy nhớ lại những pháp thiền quán về nỗi khổ ở các đọa xứ mà ta có thể phải trải qua, rồi quán các hữu tình như mẹ mình sẽ trải qua và đang trải qua những nỗi khổ ấy. Một số bị thiêu đốt bằng sắt nung đỏ và uống nước đồng sôi trong những địa ngục. Một số tái sinh làm ngạ quỷ bị nỗi đói khát hành hạ. Hãy khai triển tâm thương xót họ và nghĩ như sau. Sự khác nhau duy nhất giữa đàn cừu đang gặm cỏ xanh trên đồi và con cừu đang bị làm thịt chỉ là vấn đề thời gian. Những người phạm tội chắc chắn sẽ rơi xuống các đọa xứ như con cừu đang bị giết. Mặc dù hiện tại trông họ có vẻ hạnh phúc, tự do, song họ chính là những người đang hướng đến các đọa xứ. Rồi hãy thiền quán về tâm bi đối với mẹ mình trong đời này bằng cách xét những nguyên nhân khổ đau bà đã tạo và hậu quả đau khổ bà sẽ chịu. Hãy thiền quán như sau để khai triển tâm đại bi. Người ta chịu lao nhọc để kiếm sống, nghĩa là họ đang phạm tội và phá giới. Hiện tại họ tạm sống cuộc đời sung sướng, nhưng vẫn đang trải qua ba hình thái khổ, khổ khổ, hành khổ và hoại khổ, và sẽ trải qua những nỗi khổ lớn hơn trong các đọa xứ vì họ không biết mình đang gây nhân để tái sinh vào đó. Lại nữa, tất cả hữu tình đều đang tạo khổ và nhân của khổ. Tốt biết bao nếu những hữu tình đã là mẹ tôi đây sẽ không chịu khổ và không gây những nhân khổ. Tôi sẽ giúp họ đạt được điều này. Rồi bạn hãy làm pháp thiền khó hơn. Đó là phát triển tâm bi đối với những người mà bạn thấy rất khó thương. Nếu bạn thấy khó phát triển tâm bi đối với những chúng sinh như Phạm Dương chẳng hạn, thì hãy khai triển pháp quán theo phạm vi trung bình. Chú thích nghĩa là tuy làm vị trời như Phạm Dương là hạnh phúc, không có gì đáng xót thương, nhưng hãy xét đến khi họ hết phước, phải đọa, vì tu theo phạm vi trung bình chỉ là cầu phước báo ở cõi trời người. Hết chú thích. Những tiêu chuẩn chứng tỏ bạn đã phát triển tâm đại bi trong dòng tâm thức là như sau. Bạn đã khai triển được tâm đại bi nếu dù khi ăn, khi uống, bạn đều nghĩ đến tất cả hữu tình và muốn cho tất cả đều thoát khổ. Như một bà mẹ đang lo cho đứa con cưng đang bị quật ngã vì một cơn bệnh tai hại. Tâm bi, lòng mong ước cho chúng sinh thoát khổ, thì thanh văn, duyên giác cũng có. Nhưng lòng xót xa muốn thực sự cứu vớt chúng ra khỏi đau khổ, thì chỉ đại thừa mới có. Bởi thế ta nên triển khai tâm bi thuộc loại sau này. Nhưng đó là những điều rất khó triển khai và ta cần nhiều kỹ thuật. Ai đã từng bị bệnh nặng thì khi gặp những người đồng bệnh cũng dễ khởi tâm thương xót vì cái cầu đoạn trường ấy chính họ đã đi qua. Bởi thế ta sẽ dễ dàng phát triển tâm bi sau khi thiền quán về nỗi khổ của sinh tử và của đọa xứ mà chính mình có thể trải qua như đã tả trong phạm vi nhỏ và trung bình. Tâm từ lôi cuốn ta đến với hữu tình, khiến ta thương yêu tất cả, cũng là một hình thái của cái tâm mong cho ai nấy đều được hạnh phúc. Nhưng cái sau chỉ có tính cách tổng quát, cái trước có tính cách đặc biệt. Tâm từ, thứ tình yêu lôi cuốn ta đến với hữu tình, là tổng thể của ba điều. Hiểu rằng tất cả hữu tình là mẹ, nhớ lại lòng tử tế của họ và mong đền đáp sự tử tế ấy. Việc này nhất thiết phải đi trước tâm bi vì nó làm phát sinh tâm bi. Tâm bi và tâm từ mong muốn hạnh phúc không có một tương quan nhân quả cố định. Một chương trong tác phẩm Những giai đoạn lớn của đạo lộ đề cập sự đền đáp lòng tử tế của hữu tình, chỉ cách nào để thiền quán về tâm từ mong muốn hạnh phúc và thật thích hợp cho bạn để thiền quán về tâm từ này trước khi thiền quán về tâm bi. Tuy nhiên, thiền quán về tâm từ sau khi thiền quán về tâm bi thì lại phù hợp với những chỉ giáo truyền thống về cách tu tập. Kế tiếp, chúng ta sẽ bàn về tâm vị tha. Ở giai đoạn này chúng ta thiền định chính yếu về tâm từ, mong cho tất cả chúng sinh được hạnh phúc. Nhưng theo những tiêu đề trong tác phẩm, những giai đoạn lớn của đạo lộ, thì ta nên quán tâm từ, mong muốn hạnh phúc, phối hợp với loại tâm từ, năng lực lôi cuốn, trước khi quán tâm bi.